lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cùng Vân Ca đã lâu không hẹn hò, vừa vặn có thời gian, vì thế chúng tôi liền quyết định đi xem phim, sau đó ăn cơm Tây trong nhà hàng Tây không có nhiều đèn nên cũng không phải rất sáng, cố ý xây dựng một bầu không khí ái muội. Tôi cùng Trần Bân vô cùng cao hứng ăn cơm, liền nghe có người kêu tên. Tôi vừa ngẩng đầu liền thấy một nam nhân mặt đầy ý cười hướng bên này đi tới. U Tiểu Thanh đã lâu không thấy, không nghĩ tới tại đây gặp được em nha. Nam nhân nói xong liền đem tay đặt trên vai tôi nhẹ nhàng xoa một chút sau đó vỗ vỗ. Tôi nhìn Bân Ca có chút xấu hổ rồi cùng nam nhân gật gật đầu. Nam nhân này là bạn trai cũ của tôi, quen biết lúc còn làm việc tại quán bar, nhân cách không tệ nhưng cực kỳ háo sắc, gặp gỡ số không nào liền muốn chiếm chút tiện nghi, bất quá việc này rất tốt. Bân Ca không biết hắn, cho nên trên mặt không xuất hiện biểu tình đặc biệt gì, tôi nhanh chóng đứng lên giới thiệu. Bân Ca, đây là đồng sự trước kia của em Đại Lực đây là bạn trai tôi Trần Bân. Hai người cực kỳ bình thường bắt tay, tiếp theo liền nghe Bân Ca nói. Đại Lực không vội thì cùng nhau ăn cơm đi. Đại Lực đương nhiên cao hứng đáp ứng, trực tiếp ngồi bên cạnh tôi. Đã lâu rồi tôi không gặp Tiểu Thanh, bữa cơm này coi như tôi mời khách. Bân Ca cười cười, nói. Như vậy thật ngượng ngùng. Hai người khách khí vài câu, liền bắt đầu trò chuyện. Nếu như cho rằng mọi việc chỉ giống mặt ngoài như vậy thì liền sai lầm, tôi đã nói qua Đại Lực này 10 phần háo sắc, hắn một bên cùng Bân Ca trò chuyện một bên nhân cơ hội sờ sờ tôi, một bàn tay dưới bàn đã lớn mật hướng tới đùi tôi, càng ngày càng hướng lên trên, cách vải dệt khinh bạc cọ sát ra thịt bên trong. Đối diện chính là Trần Bân, cho dù bị chiếm tiện nghi tôi cũng không nói cái gì, cúi đầu không yên lòng ăn rau xanh trong đĩa. Bân Ca hiện tại đang làm gì? Đang làm công tại một công ty nhỏ, mỗi ngày đều mệt như chó. Trần Bân xoa xoa khóe miệng, tiếp tục hỏi, Đại Lực đang làm ở đâu? Bân Ca so với tôi còn tốt hơn, tôi chưa có việc làm. Đại Lực ha ha cười nói, sau đó quay đầu hỏi tôi. Tiểu Thanh hiện tại đang làm công việc gì? Hắn nhất định là cố ý. Tôi cắn răng sợ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay trên đùi càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp tải trên dương VT xoa nắn qua lại, giống như muốn đem quần tôi kéo ra vậy. Trần Bân thấy tôi không trả lời, trên mặt còn có chút đỏ ửng, ánh mắt mị mị, qua lại nhìn tôi cùng Đại Lực, ha ha cười cười. Phương Thanh hiện tại đang ở trường trung cấp nghệ thuật giảng dạy, chính là thầy giáo thần thánh. Tôi dương mắt nhìn Trần Bân một chút, thấy ánh mắt anh tỏa ánh sáng nhìn tôi chằm chằm, khẳng định ý niệm muốn lăng nhục lại xuất hiện. Quả nhiên không sai, Trần Bân cố ý đem dĩa ăn ném xuống đất, khom lưng làm bộ như đang tìm kiếm, kỳ thật là muốn nhìn lén tôi cùng Đại Lực. Bên này Đại Lực thấy tôi cái gì cũng không nói lại càng lớn mật ôm lấy một chân của tôi, đem khóa kéo quần mở ra, bàn tay thô ráp thuận thế vói vào trong sờ soạng, thỉnh thoảng đè ép quy đầu mẫn cảm. Tôi có thể cảm giác được tầm mắt biến thái của Trần Bân dưới bàn, tí mắt cũng bắt đầu khép mở, bên trong DM thủy chảy ra một mảng, thấm ướt quần lót, cảm giác trắng trợn khiến tôi thực muốn trực tiếp cởi quần tận tình vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần Bân đã vui vẻ để người khác thao người yêu của mình, tôi đây tự nhiên cho người khác thao đủ. Tôi nắm một tay còn lại của Đại Lực đặt trên núm vú đang ngứa ngáy, nâng ngực cho hắn đùa giỡn. Đại Lực không nghĩ tới tôi lại lớn gan như vậy, nhìn Trần Bân còn đang tìm gì ăn, lập tức dâm đãng nhếch miệng cười cười, nắm lấy nhục viên lôi kéo hướng ra ngoài. Trên dưới đều bị đùa bỡn, còn có bạn trai bên cạnh tôi đều hưng phấn muốn hét to, mở miệng vô ý thức nhích lại gần cạnh Đại Lực. Phòng trừng Trần Bân sợ chúng tôi phát hiện anh khác thường, tìm một lát liền cầm dĩa ăn đứng lên. Đại Lực nhanh chóng rời bàn tay đang sờ núm vú tôi, mặt không đổi sắc tiếp tục dùng cơm. Phương Thanh, mặt em sao lại hồng như vậy, có phải không thoải mái hay không? Trần Bân giả vờ đứng đắn hỏi, nhưng sự hưng phấn trong mắt lại bán đứng anh. Tôi bị Đại Lực sờ có chút động tình, tao huyệt cơ khát muốn đòi mạng, hận không thể ngồi trên người Đại Lực đem đại kê ba cắm vào trong nhục động chính mình, vì thế tôi đứng dậy nói một câu. Tôi đi toilet, liền rời đi. Không khiến tôi thất vọng, Đại Lực thu được tín hiệu, lập tức nói. Tôi cũng đi, sau đó vội vàng đi theo sau. Tôi chân trước vừa mới tiến vào liền bị Đại Lực trực tiếp đẩy vào trong. Chỉ thấy hắn nhanh chóng khóa cửa, hùng mãnh đem tôi đặt ở trên cửa, cấp bách cởi bỏ áo sơ mi của tôi, thở hổn hển liếm má cùng cổ tôi. Tôi cũng có chút cấp bách phối hợp với động tác của hắn nhanh nhẹn đem quần áo cởi bỏ. Phương Thanh, muốn chết tôi, trong mộng cũng muốn thao chết em, tí mắt người khác đều không thoải mái, không có người nào so được với tao huyệt đầy DM thủy của em. Hô hấp nóng ướt phun tại xương quai xanh, khiến làn da tôi trở nên dị thường mẫn cảm, quần lót cùng ngoại khố đều bị trượt đến mắt cá chân, cặp mông trần trụi phì nộn bị hai bàn tay của Đại Lực nắm kéo xoa nắn, giống như nhào bột vậy. Mông này của em cũng đủ hăng hái, nhuyễn mềm thật con mẹ nó sờ tốt. Tôi bởi vì ban nãy vừa bị đùa bỡn, hiện tại lại thêm đại lực xoa nắn như vậy, mặt sau nhục huyệt sớm đã chảy dâm dịch liên tục theo phía trong đùi trượt xuống, ngón tay đại lực cũng theo huyệt khẩu thẳng tắp cắm vào hai ngón tải trong nhục động chiều xác khuấy đào. Đại lực ca, nhanh lên ân, liếm đầu V của em. Tôi ôm đầu bạn trai cũ hướng tới ngực ấn xuống. Đại lực dùng đầu lưỡi liếm lộng một chút, sau đó cười xấu xa nói. Này hẳn không gọi đầu V, mà phải gọi đại bạch nhũ. Được được đại bạch nhũ, đại lực ca mau liếm đại bạch nhũ của người ta. Chấm, tôi vội vàng sửa lại, đại lực cũng không tiếp tục trêu đùa, há miệng đem núm vú bên trái của tôi ngậm vào trong miệng hung hăng hút lên. A, hấp hào thích. À ân, còn muốn, thao tao hóa, gọi lớn tiếng như vậy cũng không sợ để người khác nghe được. Thật mẹ nó tao, bạn trai còn đang ở bên ngoài, hiện tại lại trong WC cho tôi hút núm vú, thật mẹ nó khiếm thao. Ân, cho nên ân, đại lực ca mau cắm vào trong, bằng không Trần Bân sẽ hoài nghi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý tôi một chút cũng không sợ Bân ca hoài nghi, bởi vì anh rất thích để người khác thao tôi, đem tôi thao được càng tao anh lại càng thích. Đại lực cũng nhìn không được buông nắp bồn cầu ngồi ở mặt trên, đại nhục bổng tím đen thẳng tắp đối diện với tôi, hắn một tay kéo tôi vào lòng, đói khát nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao hóa, ngồi lên trên, muốn thì chính mình đem cự điểu của lão tử nhét vào trong tao bức của em, nhanh lên. Tôi sớm đã muốn làm như vậy, trong khe mông đã trơn ướt một mảnh, tiểu huyệt cũng không ngừng hé mở cái miệng nhỏ nhắn, tôi giang hai chân ngồi trên đùi đại lực đỡ bờ vai của hắn, quyệt mông, dùng miệng nhục huyệt đối diện với nhục côn thô to, từ từ nuốt xuống cực đại quy đầu. Đại lực cau mày nhìn tôi dùng tí mắt đè ép quy đầu của hắn, một bàn tay chụp lấy mông tôi, hung tợn nói. Thao, nhanh lên hướng vào bên trong, em không phải động không đáy sao? Hiện tại tôi cũng không thoải mái, chỗ sâu trong tràng nhục hư không muốn đòi mạng, miệng hậu huyệt chảy đầy DM thủy, tôi khẽ cắn môi tận lực thả lỏng, thuận thế đem toàn căn nuốt đi vào. À à, thật thô nha, tí mắt vừa mềm vừa nóng lại hấp cực nhanh, cực phẩm đúng là cực phẩm. Đại lực vừa nói vừa bắt lấy eo tôi đỉnh sâu vào trong, chọc thẳng vào tràng nhục giống như muốn thao nát tí mắt của tôi, tiếng đánh kịch liệt phát ra chói tai. Ba ba ba, tràn ngập toàn bộ nhà vệ sinh, nếu hiện tại có người đi vào WC nhất định có thể nghe được chúng tôi dâm ngôn lãng ngữ, còn có thể nghe được tiếng nước. Phốc suy, của kê ba đang thao thí mắt, trong lúc chúng tôi đang thao hoan, một trận âm nhạc vang dội vang lên, tôi cùng đại lực đều cả kinh chậm lại động tác. Bất quá âm thanh này quá mức quen thuộc, tôi vừa nghe liền biết là tiếng chuông đặc chế của Trần Bân, quả nhiên không tới một hồi liền ngưng bặt. Không nghĩ tới còn có những người khác, chập chập. Đại lực nhếch miệng cười cười, như vậy vừa lúc để cho người khác xem em có bao nhiêu tao, bạn trai chính mình đang ở bên ngoài, lại ở trong này trần truồng dương núm vú cho nam nhân khác thao, không chừng huynh đệ bên cạnh nghe em kêu dâm đãng như vậy, nhịn không được liền phá cửa cưỡng gian em. Đến, chúng ta cho hắn hào hào nghe thêm một chút âm thanh. Nói xong để tôi ghé vào trên bồn cầu, nhục bổng tràn đầy dâm dịch, hai tay bắt lấy cặp mông trắng nõn đầy đạn kê ba lập tức tiến vào trong nhục huyệt. Tôi vừa nghĩ đến người cách vách là Trần Bân liền càng thêm kích động, mông càng xoay biên độ càng lớn, âm thanh rên rỉ cũng càng lúc phóng đãng, đem đại lực huyết mạch bành trướng, động tác càng thêm hung ác. Đại lực thật là lợi hại, thao được thật sâu, thật thích, à còn muốn, kê ba tôi thao tốt hay là ông xã của em tốt? Ân, anh rất xấu, à miễn phí thao người ta còn muốn em nói những lời này. À, đại lực lại thao vài cái lại nói mau, không nói liền không thao em. Trần Bân cách vách hiện tại, nghe được mấy lời này nhất định vừa tức giận lại vừa kích thích, tôi cố ý lớn tiếng thét lên. Đừng kê ba đại lực ca hảo thao em thật thích. Ân, đại kê ba ca ca, mau lại thao em, đem em sắp bắn. Đại lực nghe nói kích động không ngừng, đỏ mắt liều mạng hướng bên trong thí mắt thao, đem chàng đạo bên trong tôi biến thành một hồi nhầy nhụa, nhục bích nóng cháy, toàn thân tê dại, trong mông ái dịch theo lực đẩy không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống, âm nang cực đại đánh vào cánh mông, vừa đau lại vừa thích. Bên cạnh cũng truyền đến âm thanh cởi dây lưng cùng đôi chút thở gấp, khả năng nghe chúng tôi bên này hiện trường trực tiếp đã bắt đầu cương cứng. Thao chết em, thao nát đồ kỹ nữ em, tôi thao xong sẽ kêu huynh đệ bên ngoài cũng đến sắp nát tí mắt của em, ăn tao nãi tử của em. Thao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng sáp càng thích quy đầu trong cơ thể nhiều lần chọc chúng huyệt tâm, khoái cảm kịch liệt gia tăng, thêm Trần Bân ở bên ngoài đối với tôi trên tâm lý lại càng phấn kích, tôi thích đến mắt trợn trắng, a a lớn tiếng gọi bậy, thí mắt nhanh chóng khép chặt lại, dương VT run rẩy phun bắn ra tinh dịch. Đại lực cũng không quản gì khác, chôn sâu vào tràng nhục của tôi, bắn ra một cổ tinh dịch. Cao trào qua đi, liền nghe tiếng bước chân bên ngoài cấp bách ly khai WC. Thật đáng tiếc, tôi còn muốn cho huynh đệ bên ngoài cũng nếm thử tư vị tiêu hồn huyệt này. Đại Lực mặt đầy thất vọng bĩu môi, tựa vào trên cửa nhìn bộ dáng chật vật dâm đãng của tôi. Tôi vô lực trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đừng nháo, anh bắn ở bên trong, bây giờ tôi làm sao ra ngoài được. Không có việc gì, đến, để đại kê ba ca ca chặn lại cho em. Nói xong muốn kéo xuống quần lót của tôi. Tôi liền cự tuyệt, chung quy lát nữa còn muốn đi ra ngoài, giả vờ như Trần Bân không biết gì hết. Hai người nhanh chóng sửa sang lại tốt quần áo, liền quay lại trên bàn cơm. Như thế nào chậm như vậy? Có phải thân thể còn không thoải mái? Trần Bân mặt đầy thân thiết hỏi. Không có việc gì, tuy rằng tôi biết anh khẳng định biết sự tình vừa rồi trong WC, nhưng cũng có điểm chột dạ cúi đầu, không nói cái gì nữa. Tiểu Thanh bị tiêu chảy, vừa vặn tôi cũng có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, liền cùng đi theo vào nhà vệ sinh. Đại Lực một bên cười ha hà trả lời. Sau đó Trần Bân cũng không hỏi thêm cái gì, hai người lại bắt đầu huyên thuyên. Cuối cùng là Đại Lực thanh toán, Trần Bân cũng không khách khí vui vẻ tiếp nhận, phòng chừng trong lòng anh đang nghĩ, cho hắn thao người yêu của mình, cơm này dĩ nhiên là do hắn trả. Cách chương.